One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 342, bà đại lãnh tụ. Đi nhầm a, là bên này, bên này là bên kia, đông phương a. Chúng ta hẳn là hướng đông phương đi. Ta hiện tại liền trường của ta mứt cũng không nhìn thấy. Ta làm sao biết ở đâu là đông phương? Ếch, vậy dứt khoát ta tới điều khiển đi. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, tại cực khổ chân mềm cùng địch nghĩ khan hai người tiếng ồn ào bên trong. Ngự trước điện hào dựa vào con nào đó gấu cái mũi. Chậm rãi xuyên qua nồng vụ khu, sương mù, dần dần mỏng manh, một tòa xinh đẹp hòn đảo xuất hiện ở tông nghiêm trước mặt. Phía trước chính là gấu trúc đảo á. Cực khổ chân mềm vui sướng kêu lên. Dãy núi chập trùng, thúy sắc đầy đất. Xem xét chính là một tường hòa yên tĩnh địa phương. Gặp nhau với nhau. Tại tông nghiêm phát hiện gấu trúc đảo đồng thời, ngự trước điện hào tự nhiên cũng bị gấu trúc người phát hiện. Thuyền còn không có cập bờ. Mười mấy con manh hô hô. Cùng cực khổ chân mềm có chút tương tự gấu hình sinh vật liền tụ ở bên bờ. Bộ phận gấu trong tay còn cầm vũ khí. Cực khổ chân mềm chạy đến đầu thuyền. Nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên hô to, ngọn lửa đại thúc, là ta a, là chân mềm a, ta trở về. Kêu đồng thời, còn mạnh hơn liệt đong đưa ngắn nhỏ cánh tay. Trang diện mười phần khả quan, tại tông nghiêm trong mắt. Chỉ thấy đối diện gấu trúc mọi người nghe được la lên về sau. Đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn chăm chú nhìn kỹ một chút. Cuối cùng, giải tán lập tức, ai, hỏa trưởng đại thúc, lông vũ rơi A-di, các người chớ đi a, ta ở bên ngoài kiếm tiền công. Trước kia trộm gậy trúc của các người hiện tại cũng có thể trả lại cho các người. Sau đó, đại đa số gấu trúc người hai tay chặn lỗ tai lại. Như một làn khói chạy mất. Đám người sạm mặt lại nhìn lấy cực khổ chân mềm. Người cái này hùng hài tử đến cùng thanh danh là có không tốt lắm. Người xác định ngươi không phải là bởi vì thanh danh quá xấu. Nhìn như là bản thân chuồn đi. Thực tế là bị trên đảo các cư dân đuổi ra ngoài sao. Địch nghĩ khan đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cực khổ chân mềm cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là, không thể nào, vì sao ngươi như vậy không xác định đâu. Địch nghĩ khan càng nghĩ càng thấy được cái này mới là đúng, bất quá cũng may chính là, vẫn có một cái gấu trúc người lưu lại, đây là một cái giữ lại một đầu hỏa hồng tóc dài nữ tình gấu trúc người. Hiếu kỳ được nhìn chăm chăm từ ngự trước điện hào đi xuống tông nghiêm đám người. Tự lẩm bẩm, đây chính là nhân loại sao? Chấm ngoặc kép, tông nghiêm đi lên trước, có chút khom người chào. Ngài khỏe chứ? Ta là, chấm ngoặc kép, hoa, ngươi đều không có mau. Dạng này mùa đông có thể hay không rất lạnh, bị kêu kêu gào gào cắt ngang. Cái này, tông nghiêm rất muốn nói, ta có thể xuyên quần áo a. Cực khổ chân mềm gặp bầu không khí có chút xấu hổ. Vội vàng nói, đội trưởng ngươi đừng nhìn Khải Long Vũ rơi A-di là nữ tính. Nàng thế nhưng là trong thôn thiết nghệ đại sư. Chúng ta dùng vũ khí cùng quốc cỗ 89 phần 10 là xuất từ tay của nàng. Lại xích lại gần, tông nghiêm, lặng lẽ nói, Long Vũ rơi A-di cũng là phe cải cách thành viên đây. Tông nghiêm con mắt có chút sáng lên, Khai Môn Kiến Sơn nói. Ngài khỏe chứ, ta là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Chân mềm cùng ta nói, trên đảo gấu trúc người cố ý tăng cường cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên tại hạ cố ý vận chuyển đến gấu trúc đảo. Thương thảo chuyện này khả năng, gấu trúc đảo dù sao cũng là cực khổ chân mềm cố hương. Hơn nữa còn cùng tá ô chi quốc có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho nên tông nghiêm phong cách cùng Greg khác biệt, chính là mang theo thương nghị giọng điệu đến nghiên cứu thảo luận di chuyển kế hoạch. À, vậy các người thật đúng là tìm đúng người. Lão nương sớm muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Lông Vũ rơi chống nạnh nói, hắc hắc, Tông Nghiêm đội trưởng thế nhưng là rất chiếu cố ta. Cực Khổ chân mềm ý đồ rút ngắn quan hệ lẫn nhau, đó thật đúng là làm cho người thất vọng, ta thế nhưng là hy vọng có người có thể đói ngươi. Tiểu tử ngu ngốc này mấy ngày đây, năm đó lão nương loại thật tốt non chút, chính ta đều còn không có nếm một hơi đâu, liền bị ngươi ra hỏa này toàn bộ trộm đi. Lông Vũ rơi a di, chấm ngoặc kép, Cực Khổ chân mềm mặt mũi tràn đầy khẩn thiết. Ý kia là, cho chút mặt mũi có được hay không a? Khải Lông Vũ rơi tức giận nhìn hắn một cái, ngược lại hào khí phải nói. Tóm lại, đến rồi chính là khách nhân. Ta mời các người ăn cây trúc đại tiệc đi. Cái kia, nhận được chiêu đãi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Thế là, mọi người tại Khải Lông Vũ rơi dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới gấu trúc người thôn xóm Cẩm Tú Cốc. Đây là một cái bị dãy núi vây quanh tường hòa thôn xóm. Một đạo hơn 100 mét chênh lệch thác nước là thôn cung cấp nguồn nước đồng thời. Lại để cho trên bầu trời phủ lên nói cầu vồng. Ba cái to lớn gấu trúc người thạch đầu pho tượng khắc lên trên sơn phong. Lông Vũ rơi gặp Tông Nghiêm đám người dáng vẻ rất tò mò. Chủ động giải thích nói. Đó chính là chúng ta Cẩm Tú Cốc đương nhiệm ba vị lãnh tụ. Lúc trước chúng ta gấu trúc người là có hoàng đế, nhưng từ khi Thiếu Hạo đại nhân mang bọn ta đến sau này, ngược lại biến thành trưởng lão chế, từ ba vị trưởng lão thay phiên tới làm đại thống lĩnh. Mỗi 100 năm đổi một lần, bất quá mặc dù nói là đại thống lĩnh, nhưng tất cả đại sự đều do ba vị trưởng lão cộng đồng bỏ phiếu quyết định. Tiếp theo, Lông Vũ rơi lại như đoán được tông tâm sự của Nghiêm tựa như. Ngược lại nói, từ góc độ của ngươi đến xem, ba vị này trưởng lão phân biệt xuất từ phe cải cách, trung lập phái, cùng phái bảo thủ, đương nhiệm đại thống lĩnh gọi Trần Phong Bạo Liệt Tử. Đối với ngươi đến giảng, chí ít không phải chuyện xấu. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, tự nhiên là ta cũng hy vọng chúng ta nhất tộc có thể từ gấu trúc đảo đi ra ngoài. Lão nương còn mộng tưởng lấy trở thành một vũ khí chân chính đại sư đâu. Cẩm Tú Cốc nơi này, nguyên vật liệu vẫn là quá đơn độc. Lông Vũ rơi một bộ đáng tiếc bộ dáng. Nếu như gấu trúc đảo sau khi rời khỏi đây nguyện ý gia nhập bên ta trận doanh lời nói. Lông Vũ rơi người vô luận muốn cái gì vật liệu, chỉ sợ đều không là vấn đề. Tông Nghiêm nói, thực sự sao? Lông Vũ rơi hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, vậy cũng không sao, thuyền trưởng của chúng ta thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng đại anh hùng. Sự tích của hắn, quả thực là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết a. Cực Khổ chân mềm nói giúp vào, hơn nữa, thuyền trưởng cùng thế giới chính phủ không hợp, hoàn toàn phụ họa tổ huấn yêu cầu đâu. Nếu là dạng này, không chừng thực sự có thể a. Lông Vũ rơi hưng phấn mà xoa xoa một đôi tay không. Tổ huấn, Cực Khổ chân mềm gặp Tông Nghiêm hiếu kỳ. Thế là giải thích nói, chúng ta gấu trúc người mấy 100 năm trước không phải chịu đủ đi săn uy hiếp sao, mà lúc đó đại bộ phận đi săn đoàn đều là vì các quý tộc phục vụ. Thiếu Hạo đại nhân đối với thế giới chính phủ không làm phi thường oán giận, cho nên cố ý ở trong tổ huấn tăng thêm một đầu hậu thế không được cùng thế giới chính phủ làm bạn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tông Nghiêm gật gật đầu. À, lão nương đã đợi không kịp. Khải Lông Vũ rơi đột được hô lớn. Đi, hiện tại liền mang các ngươi đi gặp Quý Hòa trưởng đại nhân. Hắn là trước mặt phe cải cách lãnh tụ, ba vị trưởng lão một trong. Lông Vũ rơi dắt lấy Tông Nghiêm, bỗng nhiên nhất chuyển cong, dẫn đám người đi lên núi. Tông Nghiêm không có phản kháng, theo lực đạo của nàng tiến lên, thầm nghĩ đến, không nghĩ tới nàng thế mà nóng lòng như thế. Xem ra xác thực như chân mềm nói, gấu trúc trong đám người bộ phận cũng có rất nhiều phe cải cách người ủng hộ. Quay đầu, cẩn thận quan sát đến người chung quanh phản ứng. bọn hắn dù sao cũng là đến chuyện thương lượng. Cho nên Tông Nghiêm chỉ dẫn theo Cực Khổ Chân Mềm cùng Địch Nghĩ Khan cùng một chỗ nhập đảo. Những người khác ở trên thuyền chờ lệnh, đoạn đường này tiến lên, tự nhiên cũng đụng phải rất nhiều gấu trúc người. Nhất là khi tiến vào Cẩm Tú Cốc sau. Nhưng những cái này gấu trúc nhân đại bộ phận đều không biểu lộ ra địch ý. Ngược lại lớn nhiều mặt lộ hiếu kỳ. Có ít người thậm chí muốn lên trước bắt chuyện dáng vẻ. Như thế nhìn tới, ta chuyến này rất có phần thắng. Tông Nghiêm hung hăng ổ ổ nắm đấm. Đi theo Lông Vũ rơi. Một đoàn người một đường lên núi. Vòng qua khê cốc, vượt qua thấp bụi. Lông Vũ rơi dẫn bọn hắn đi tới ở vào sườn núi một chỗ bình đài. Dưới bình đài chính là Cẩm Tú Cốc, bên cạnh nương tựa thác nước. Trên bình đài một gian nhà lá an tĩnh cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hòa trưởng đại nhân, ta mang đến ngài biết cảm giác hứng thú người đến. Đến gần về sau, Lông Vũ rơi lên tiếng hô to, một chút tị hiềm ý tứ cũng không có. Lập tức một đạo thanh âm sâu kín từ trong nhà truyền đến. Trưởng thành, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Ở xa tới là khách. Hai vị tiến đến ngồi một chút đi. Tông Nghiêm hé mắt, hảo cảm giác nhạy cảm. Thác nước tạp âm lớn như vậy. Thế mà còn là có thể chuẩn xác được đem Cực Khổ Chân Mềm phân biệt ra được đi. Xem ra là một nhân vật. Cất bước đang muốn đi vào quý hòa trưởng trụ sở. Một đạo bao hàm phẫn hận thanh âm đột được từ chỗ đỉnh núi truyền đến. A, lão tử rượu, rượu, rượu, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, để Tông Nghiêm nhịn không được hiếu kỳ phải xem Cực Khổ Chân Mềm một chút. Cái sau buông tay một cái, biểu thị hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, gật gật đầu, một bước bước, đi vào quý hòa trưởng cư sở. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.